Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 34, 6 năm sau, góc truyện audio.com, những bông hoa tuyết vào mùa đông ở Los Angeles chậm chậm rơi xuống kết thúc những ngày đông lạnh vía dài đằng đẵng. Mùa xuân Los Angeles 6 năm sau, trong một cao ốc 200 tầng nằm vững vàng giữa thành phố phồn hoa. Một cô gái mặc áo sơ mi bên ngoài là áo vest cùng quần tây thanh lịch tôn lên đôi chân dài miên man, khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt yêu mị, sóng mũi cao thẳng đôi môi anh đào đỏ hồng mộng mị tóc màu vàng nâu phá cách bay giữa không trung toát ra mùi hương mê người. Tay đút túi quần rõng rạc đi vào công ty. Chào chủ tịch, chào buổi sáng chủ tịch. Các nhân viên thấy cô gái đó bước vào liền cúi người cung kính chào, trong tập đoàn ai ai cũng ngưỡng mộ cô chỉ mới 26T, một tay cô gầy dựng tập đoàn Hy Thị lại có thân thế đáng ngại trong giới hắc bạch đạo là một nữ doanh nhân thành đạt nhất thành phố Los Angeles. Hàn Yêu Hy lạnh lùng gật nhẹ đầu bước vào thang máy chuyên dụng ấn tầng cao nhất đi lên. Đi ra khỏi thang máy cô đi thẳng về phía phòng làm việc của mình. Văn phòng làm việc của cô được bao trùm bởi màu đỏ rượu và màu trắng, ở giữa phòng là bàn làm việc của cô, bên cạnh là sofa màu trắng nhìn vào tuy rất táo bạo nhưng không kém phần đẹp mắt. Ngồi phịch xuống ghế, Hàn Yêu Hy xoay nhẹ ghế ra đằng sau, nhàn rỗi ngắm cảnh quan buổi sáng. Đã 6 năm trôi qua, cô đã chính thức thoát ra được cái lồng đau đớn đó, khi từ Trung Quốc qua Los Angeles cô dành 2 năm để chữa bệnh phong hàn của mình đồng thời chữa cả vết thương lòng. 4 năm cô một tay gầy dựng Hy Thị to lớn này, sức công phá đã trải dài khắp châu Âu lớn mạnh bậc nhất. Cô huấn luyện thân thể mình trở thành một lão đại của huyết ương bí ẩn. Để đánh đổi cô như ngày hôm nay, cái giá cô phải trả quá đắt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa kéo Hàn Yêu Hy từ trầm ngâm trở về, cô nhẹ xoa xoa mi tâm. Vào đi, trợ lý Amanda bước vào tay cầm bản báo cáo hàng tháng đưa đến lên bàn cho cô. Thưa chủ tịch, đây là những bản báo cáo hàng tháng và những tài liệu cô cần phải ký, với lại đây là báo cáo việc trải rộng tập đoàn ra châu Á, Amanda nhàn nhạt nói với cô. Được rồi, cứ để đó, 20 phút sau vào lấy. Đầu Hàn Yêu Hy lúc này đau như búa bổ. Thưa chủ tịch, Ham tiểu thư muốn gặp ngài. Cho vào, Amanda cúi người đi ra khỏi phòng, Ham bước vào. Thưa chủ tịch, Ham nhớ rõ lão đại không cho cô gọi là lão đại khi ở công ty. Chuyện bên Trung Đông thế nào, đường bay đã thông chưa? Hàn Yêu Hy vừa xử lý tài liệu vừa nói. Đã gọn gàng thưa chủ tịch, tốt lắm, lượng vũ khí sắp giao, nâng cao năng suất làm việc để kịp giao. Vâng, như nhớ đến việc gì Ham lại ngẩng đầu hỏi tiếp, chủ tịch đã ăn sáng chưa? Gạch nối, chưa, ta không đói, ngươi ra đi. Chủ tịch đừng như vậy, không ăn sáng đầy đủ sẽ kiệt sức. Hàn Yêu Hy không ngẩng đầu, giọng lạnh lẽo. Bao giờ ngươi lại quản chuyện của ta? Thuộc hạ không dám. Ham lập tức cúi người đi ra khỏi phòng. Nhìn vào sấp tài liệu mở rộng công ty sang châu Á, lòng cô thấp thoáng hiện lên sự trả thù đẫm máu, những người đã giết mẹ cô đừng mong trốn thoát. Hết chương 35, để lại một và comment nha MNG, mình sắp ra chuyện mới nhớ đón xem nha khách chương.